tin tức tố của anh ấy thật thơm. Chương 16:16, Tinh Phong Huyết Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Dương thở dài, trong lòng nhịn không được vỗ tai An Đại Thiện không thiện tâm chút nào. Cận Từ vừa khẳng định cấu tạo của Chu Đào là đúng, sau lưng An Đại Thiện đã dội một chậu nước lạnh lên. Đúng là không thể suy ra. Chu Đào sững sờ, kinh ngạc mở miệng nhìn An Đại Thiện, đầu óc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà phủ nhận. Tự em viết ra công thức này. Em tự suy ra, nhưng sai công thức, nên mới viết như vậy. Chủ nhiệm Trương không thể nhịn nữa, cô đột ngột đứng lên chất vấn Chu Đào. Chu Đào, sao em lại gian lận trong kỳ thi này? Em có biết mình đang làm gì không? Lúc trước em thể hiện rất tốt, không trả lời sai câu hỏi nào trong đề thi. Em rất giỏi, vì sao lần này lại gian lận? Chu Đào chật vật đứng dậy, tựa hồ không biết chủ nhiệm Trương đang nói cái gì, lắc đầu như điên. Gian lận, em không có gian lận. Cô Trương, cô không nên làm thế. Vẻ mặt An Đại Thiện có chút không vui, kết quả thảo luận là sau giờ học sẽ nói chuyện riêng với Chu Đào, nhưng thầy không ngờ rằng cô Trương lại không thể nhịn được. Cô Trương chợt nhận ra, nhìn đám học sinh đang xì xào bàn tán bên dưới, hình như cô đã hại Chu Đào. Chuông tan học bất ngờ vang lên, mọi người cảm giác dường như mình vừa thoát khỏi một giấc mơ. Gian lận, Chu Đào thực sự đã gian lận. Làm sao có thể, rõ ràng các kỳ thi lần trước thành tích đều rất tốt mà, hơn nữa cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại gian lận? Hoắc Minh, đưa Chu Đào ra ngoài đi. An Đại Thiện ra lệnh, sau đó nhìn chằm chằm cô Trương, không nói gì. Lúc này Chu Đào mới phản ứng lại, tiết học này là chuẩn bị cho cậu ta, cô Trương đã dặn trước nên chắc chắn đã biết chuyện này. Nhưng, đó không phải chỉ là một câu hỏi thôi sao? Không phải chỉ khác nhau mỗi công thức cấu trúc à? Hơn nữa, cậu ta rõ ràng đúng, tại sao lại không thể viết như vậy? Không thể suy ra, nhưng Chu Đào biết đáp án mà, nên cậu ta mới nhìn thấy cấu trúc đó. Cận Từ cũng biết mà, tại sao cậu ta không thể biết? Thầy An, Chu Đào đẩy Hoắc Minh ra để nắm tay thầy, cậu ta hét to với An Đại Thiện. Em không gian lận, em thật sự không gian lận. Công thức, em đã thấy công thức đó rồi, cho nên em mới viết công thức đó. Em không có gian lận. Ngay cả khi không thể suy ra nó nhưng thầy cũng đâu thể ngăn em thấy công thức đó. Vậy thì nói cho thầy biết em đã thấy nó ở đâu. Một giáo viên bên dưới không nhịn được nữa, chứng cứ gian lận đã bày ra trước mắt mà Chu Đào còn không biết nhận lỗi. Mỗi lúc cha ra Tạ Dương gian lận thì cậu trực tiếp thừa nhận, dám làm dám chịu không chút miễn cưỡng nào. Chu Đào nhìn theo tiếng âm thanh phát ra, nhận ra giáo viên đó tên Tiêu Ôn, giáo viên dạy môn sinh lý, đồng thời là giám đốc danh nghĩa của trung tâm nghiên cứu BGI, thay mặt, thường không có thực quyền. Em thấy nó trong những cuốn sách liên quan đến hóa học. Tuy là một nữ giáo viên trẻ tuổi dù bình thường cô duyên dáng đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng không nhịn được mà chửi rủa. Vốn dĩ, trong mắt tất cả giáo viên Chu Đào luôn có biểu hiện rất tốt, lần này làm vậy chắc là có nỗi khổ gì đó nên mọi người đều lén giải quyết việc này để giữ lại mặt mũi cho Chu Đào. Nhưng lúc nãy chỉ mình chủ nhiệm Trương không nhịn được. Lúc này Chu Đào lại bày ra bộ dáng chết không hối cải này đã kích thích mọi người. Cô Tiêu Ôn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, giọng nói của cô không còn xúc động như trước nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công thức hóa học này, bao gồm cả công thức cấu tạo, là hóa chất mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Chất ức chế BGI thêm vào chất ức chế. Chất này cùng công thức cấu tạo mới được phát hiện ra gần đây, hiện đang lưu trữ trong phòng thí nghiệm của trường đại học. Chưa có bất kỳ sách báo gì ghi lại cả. Tiêu Ôn một hơi nói xong, thậm chí không muốn chất vấn Chu Đào thêm gì nữa. Chu Đào hoàn toàn sững sờ, trong đầu lóe lên ý nghĩ cuối cùng. Nhưng mà, Cận Từ cậu ấy, hắn cũng biết mà, hắn mới nói ra đấy thôi. Thầy đã nói cho Cận Từ cái này sau giờ học, thấy tình huống này không thể lén giải quyết được nữa, An Đại Thiện dứt khoát đóng cửa lớp, ngăn cản mọi người ra ngoài. Thầy bảo Cận Từ về chỗ, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Cả lớp nghe cô giáo nói vậy chắc chắn đã có chứng cứ, còn lại sẽ xử lý sau, bọn họ lần lượt rời đi, nhưng cô Trương vẫn ở lại. Cuối cùng, còn lại trong lớp là học sinh của lớp A1, An Đại Thiện cùng chủ nhiệm Trương. Các em im lặng, An Đại Thiện ngồi trên bục giảng bình tĩnh nhìn học sinh phía dưới. Mọi người đã hiểu rõ sự việc rồi, chuyện này đáng ra phải giải quyết riêng, vậy mà bây giờ lại trở nên náo loạn như vậy, chúng ta sẽ giải quyết trong lớp trước. Thưa thầy. Chu Đào có bị xử phạt không ạ? Những học sinh ở dưới vẫn không thể tiếp thu hành động gian lận của Chu Đào, luôn cảm thấy thật khó tin. Tất nhiên, nhưng những gì thầy đang nói bây giờ không phải là trừng phạt. An Đại Thiện bước tới chỗ Chu Đào và hỏi, tại sao lại gian lận? Chu Đào mở miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Khi mọi người trên bờ vực của sự tuyệt vọng, dường như càng có thể kích thích tiềm năng của họ. Chu Đào đã gian lận rất nhiều trong các kỳ thi lớn nhỏ, thỉnh thoảng cậu ta sẽ học thuộc lòng đáp án của các đề thi để làm các bài tập trên lớp. Hơn nữa trong lớp Chu Đào cũng có chơi cùng 3-4 người, người lớp A1 dù kém đến đâu cũng không kém xa nhau lắm, thỉnh thoảng cậu ta lại nhờ những người này đặt câu hỏi trong lớp, cậu ta có thể kể ra quá trình này, chắc chắn sẽ không phát hiện ra được cái gì. Xét cho cùng, chương trình giảng dạy của lớp A1 luôn rất chặt chẽ, giáo viên hiếm khi đặt câu hỏi trong bài mới, hỏi nhiều nhất là lúc giải bài thi và giải bài tập. Nhưng những đáp án sẽ được chuẩn bị tốt, trước nay Chu Đào không có vấn đề gì về việc đó. 3-4 người đó cũng thật ngốc, họ thực sự cho rằng đôi khi Chu Đào lười biếng đặt câu hỏi, rốt cuộc bây giờ làm chứng cứ cho cậu ta, dù có hoài nghi đến mấy cũng không phát hiện ra được gì. Vì vậy, Chu Đào luôn có thể lừa dối cho qua chuyện. Mà vừa rồi, cậu ta phát hiện trong lời nói của mọi người có một thông tin bất ngờ, đó là bọn họ chỉ cho rằng Chu Đào mới lần đầu gian lận. Họ không biết rằng Chu Đào gian lận trong mọi kỳ thi, rằng cậu ta dựa vào thành tích gian lận để từng bước đạt đến vị trí cao nhất. Bị choáng ngợp bởi những lời khen ngợi và vinh dự không thuộc về mình, cậu ta hoàn toàn không biết hối cải. Chu Đào vứt bỏ suy nghĩ lung tung, cậu ta chỉ cần biết rằng, hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta chỉ mới gian lận lần này. Em, Chu Đào ngẩng đầu, hung tợn nhìn Tạ Dương đang ngồi trong góc, tức giận nói lớn với Tạ Dương. Bởi vì Tạ Dương, em gian lận là vì Tạ Dương. Trong lớp là một trận náo động, ngay cả chủ nhiệm Trương ở lại cũng có chút choáng váng. Ý của em là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm Trương đi tới trước mặt Chu Đào hỏi, Chu Đào là học sinh mà cô ta giúp đỡ để vào lớp này, đối với Chu Đào vẫn một mực tin tưởng. Tạ Dương hãm hại em sao? Ngay khi chủ nhiệm Trương nói như vậy thì rõ ràng cô ta đang nghiêng về một phía, sắc mặt của toàn bộ học sinh trong lớp đều thay đổi, tất cả đều suy nghĩ về độ tin cậy của lời nói này. Cô Trương, chú ý lời nói của cô. An Đại Thiện lạnh lùng nói. Vấn đề của câu hỏi này chỉ có Chu Đào mới có thể gian lận, không có ai hại em ấy cả. Tôi có thể hiểu được cảm xúc yêu quý học trò của cô, nhưng cô không thể đổ lỗi cho một học sinh khác vì học sinh mình yêu quý được. Qua, thầy An nói rất hay. Tạ Dương bắt chéo chân, bộ dáng ngồi ăn dưa xem kịch như không liên quan đến mình. Tạ Dương bị oan sao? Em ấy đã có tiền án gian lận, có mối quan hệ không tốt với Chu Đào. Chẳng lẽ không thể làm ra việc hãm hại bạn học sao? Tạ Dương không quên tán thưởng khi xem kịch, nói thì hay, nhưng em thực sự không làm. Em nói không làm thì không làm à, ai tin? Tạ Dương duỗi ngón tay búng một cái. Em dám làm dám nhận, một khi đã làm thì em sẽ nhận. Cô Trương, Tạ Dương không hãm hại em, nhưng em vì Tạ Dương mới gian lận. Ban đầu Chu Đào không có ý định vu khống Tạ Dương, chỉ là cậu ta không nghĩ ra cách nào khác, cậu ta muốn kéo Tạ Dương xuống nước. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Chu Đào nhìn những học sinh đang ngồi còn nháy mắt với họ. Em với Cận Từ có một cuộc so tài, chỉ cần em có thể thắng Cận Từ trong kỳ thi này, Tạ Dương sẽ thôi học và không bao giờ trở lại trường cấp 3 Giang Dương nữa. Em, Chu Đào biết cô Trương rất yêu quý học trò của mình, cậu ta cụp mắt cúi đầu, giả bộ đáng thương. Em chỉ sợ rằng sẽ không thắng được Cận Từ trong kỳ thi này, Tạ Dương sẽ tiếp tục ở lại trường Giang Dương. Em rất sợ nên mới lựa chọn gian lận, Tạ Dương làm nhiều việc xấu như vậy, cậu ấy không nên ở lại trường học, em chỉ muốn thắng, em muốn Tạ Dương rời khỏi trường Giang Dương. Em, vốn nghĩ rằng nếu em thắng, em sẽ tự thú, chỉ cần Tạ Dương thôi học, em chủ động thừa nhận gian lận. Ngu ngốc, Cận Từ nhìn Chu Đào lúc này vẫn đang ngoan cố chống cự, liếc mắt khinh thường. Tạ Dương khẽ cười, người giỏi không ngốc, tính toán rất tốt, nhìn xem, mấy ngày nữa sẽ vấy lên một trận tinh phong huyết vũ cho xem. Thật vậy. Như Tạ Dương đã nói, vài ngày tới sẽ là một trận tinh phong huyết vũ. Kết trường vẫn sôi động như ngày nào. Ba eo, không ngờ Chu Đào lại gian lận. Không phải bài kiểm tra bình thường của cậu ta cũng rất tốt sao, nếu thua thì thua thôi, chuyện gì phải gian lận. Ba bốn eo, chỉ sợ thi rớt thôi, với lại ai cũng nói, lần này cậu ta sẽ đánh cuộc. Ai cũng biết Tạ Dương xấu xa như thế nào, tôi cảm thấy gian lận một lần để thắng cũng không sao, đúng không? 3-3-3-5-L, hả, cái gì thế này? Gian lận để đánh bại huyền thoại gian lân sao? Cười chết đi được, gian lận là gian lận, ai quan tâm tại sao chứ? 3336L, Tạ Dương thật ghê tởm. Không có Tạ Dương thì Chu Đào của chúng ta sẽ không gian lận, đúng chứ? Nếu không có Chu Đào đại diện thì các người vốn cũng muốn Tạ Dương thôi học mà. Suy nghĩ một chút đi, phải không? Chu Đào cũng nghĩ vậy, cậu ấy đang giúp chúng ta mà, nhưng là sai phương pháp thôi, mọi người muốn trốn tránh cái gì? 3337L, đúng rồi, nếu bạn giúp ai đó rồi bị cắn ngược lại, bạn sẽ làm gì? Nếu Tạ Dương thực sự bị đuổi học, tất cả mọi người đều có lợi phải không? 3338L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy CMT thần kinh gì đây? Tạ Dương gian lận mấy người lập tức muốn cậu ấy thôi học, còn Chu Đào gian lận thì không, bị bệnh hết rồi à? 3339L, Chu Đào là vì trường cấp 3 Giang Dương. Gian lận để đuổi những người có hành vi xấu ra khỏi trường cấp 3 Giang Dương. Nó hoàn toàn khác với kiểu gian lận chỉ để lấy danh dự giả dối của Tạ Dương. Tạ Dương phải bị thôi học. 3340L, Tạ Dương phải bỏ học. Mấy người thấy đấy, Chu Đào bị ép phải gian lận. Những người này không có đầu óc sao? Vẻ mặt Trương Ngộ vặn vẹo nói mấy câu, nhịn không được tức giận đến phổi muốn nổ tung. Sao mọi người đều chửi anh Dương vậy? Phắc, anh Dương, tao sẽ lôi chuyện lúc trước ra. Để bọn họ xem Chu Đào là loại đồ thối tha gì. Trương Ngộ vẻ mặt ủ rũ đứng lên, thậm chí cậu ấy còn không muốn ăn. Trương Ngộ, Tạ Dương nhẹ giọng ngăn Trương Ngộ lại, ánh mắt hung tợn khác với thường ngày. Câm miệng, Cận Từ ngồi bên cạnh dùng bữa. Từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì lớn, cho đến khi nghe được những lời cuối cùng của Trương Ngộ, vẻ mặt mới có chút thay đổi. Cách Trương.